Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 345, vấn đề thân phận. Không có 10 viên vệ tinh làm cho Trần Kỳ đánh, điều này làm cho hắn đã vui vẻ lại có chút thất lạc. Trang bước như gió, cần thương bản thân ta. Có thể SHIELD chưa cho Trần Kỳ cái này cái cơ hội. Hồi báo mình một chút tình huống, thô sơ giản lược giải thích một chút tại sao mình có thể làm được. Trần Kỳ nhiệm vụ kỳ thực liền kết thúc, chỉ có giám sát đến vệ tinh rơi xuống tình huống, Trần Kỳ mới cần phải đi giải quyết vấn đề. Ta đã đột phá đến tam phẩm cảnh giới tu luyện, đây là ta hiện nay lớn nhất con bài chưa lật. Trường An đường hầm, Trần Kỳ đang đối mặt mấy vị đại biểu thời điểm, nói ra làm cho các đại biểu đều phi thường khiếp sợ nói. Linh khí sống lại đến bây giờ đã thời gian hơn một năm. Theo Trường Xuân Công, toàn diện mở ra, có thể nói người người đều là tu luyện giả. Lúc này, tu luyện tư chất đã có thể rất rõ ràng phân ra tới. Tam phẩm, tập hợp toàn bộ Hoa Hạ thiên tài tu luyện tài quyết cục. Cho tới bây giờ ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài cảnh giới tu luyện cao nhất, cũng chỉ có ngũ phẩm mà thôi. Ở chỉ có Trần Kỳ một cái số đếm dưới tình huống, bất đồng cảnh giới tu luyện giữa phân chia thực lực kỳ thực cũng không rõ ràng. Toàn số liệu là cần đại lượng số đếm, làm tài quyết cục lấy cùng những ngành khác ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả chậm rãi tăng nhiều. Thời điểm, tương quan phương diện các chuyên gia là có thể xác định ngũ phẩm cùng tứ phẩm tu luyện giả giữa thực lực sai biệt. Thông qua nữa ngũ phẩm phía trước những cảnh giới kia tu luyện giả có thực lực, cũng có thể đại khái suy đoán ra tứ phẩm, tam phẩm hai cái này cảnh giới tu luyện giả thực lực. Đương nhiên, còn có tu luyện giả muốn tu luyện tới tứ phẩm, tam phẩm cảnh giới cần thời gian. Các đại biểu tự nhiên có thể dễ dàng chứng kiến những số liệu này. Cho nên bọn họ rất rõ ràng đột phá tam phẩm cảnh giới tu luyện có bao nhiêu khó. Dựa theo bọn họ mới có thể đến được hội báo. Trường An đường hầm tu luyện giả muốn đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện, chí ít vẫn cần thời gian nửa năm, mà đột phá đến tam phẩm, khả năng cần thời gian 3 năm, cộng lại chính là 3 năm rưỡi. Nhị phẩm tạm thời không có đầy đủ tham số, cho nên không thể nào suy tính, nhưng Trường An đường hầm tu luyện giả là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể nói, bọn họ mới là Hoa Hạ thiên tài nhất tu luyện giả. Bọn họ đều cần 3 năm rưỡi thời gian, mà Trần Kỳ cũng đã đột phá đến tam phẩm cảnh giới tu luyện. Cái này lại là dạng gì thiên phú? Trong một vạn không có một. Không phải, là 14 ức bên trong không một. Thậm chí có thể dùng 6 tỷ bên trong không một để hình dung. Tam phẩm, một gã đại biểu trầm ngâm khoảng khắc mới hỏi. Là cảm giác thế nào? Vấn đề này làm cho Trần Kỳ sửng sốt một chút. Nguyên do bởi vì cái này vấn đề có điểm. Không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần ý tứ. Linh lực hoàn toàn hóa lỏng. Trần Kỳ không do dự hồi đáp. Khoa học điểm thuyết pháp chính là linh lực năng lượng mật độ trở nên lớn, có thể sinh ra uy năng tự nhiên tăng lên rất nhiều. Tới tam phẩm cảnh giới sau đó, đan điền tồn trữ linh lực không gian cũng trở nên lớn hơn, là tứ phẩm cảnh giới gấp 2 nhiều. Trừ những thứ này ra bên ngoài, biến hóa rõ ràng nhất chính là năng lực cảm nhận tăng lên. Cái này có chút giống như là võ hiệp trong tiểu thuyết Phương Viên 10 trượng. Tơ bông lá rụng đều có thể ngửi nghi vấn, nhưng nếu so với xa 10 trượng rất nhiều. Còn chưa nói hết Trần Kỳ, bị đại biểu cắt đứt. Một gã đại biểu nói ra, ta hỏi cảm giác không phải những thứ này, mà là ngươi tâm lý ở trên cảm giác. Trần Kỳ lại ngây ra một lúc, liền nghe được đại biểu tiếp tục hỏi, ngươi có cảm giác hay không? Ngươi chân chính tiến hóa, trở thành một loại khác sinh mệnh hình thức, tài trí hơn người. Thẳng thừng như vậy vấn đề, làm cho Trần Kỳ có chút mộng. nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp nói ra. Cũng không có, ta vẫn là ta, cùng phía trước cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Nếu như nhất định phải nói có lời, giống như là một cái mập trạch đột nhiên liều mạng tập thể hình. Không chỉ có luyện được nhân ngư tuyến còn luyện được 8 khối cơ bụng. Sẽ thành càng thêm tự tin, hoặc là một người bình thường, tiếp nhận rồi chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, nắm giữ một ít kỹ năng chiến đấu, có thể một người đánh tới nhiều người. Biến hóa như vậy, làm sao lại có sinh mệnh tầng thứ tiến hóa cảm giác? Làm sao lại tài trí hơn người? Các đại biểu chứng kiến Trần Kỳ nói những lời này thời điểm. Ánh mắt chân thành, không có hỗn loạn bất luận cái gì che lấp. Trong lòng đều yên lặng gật đầu. Liên quan tới sinh mệnh tầng thứ tiến hóa, liên quan tới tài trí hơn người những thứ này, cũng không phải các đại biểu bắn tên không đích. Trên thực tế, đang tu luyện toàn dân phổ cập sau đó, tuy là còn không biết bao nhiêu người tu luyện ra cái gì thành tích. Đại đa số người thường cũng đều là mới nhập môn, chỉ có một số ít người đột phá đến bát phẩm cảnh giới. Vốn lấy, Trường Xuân Công, tu luyện hiệu suất, mặc dù bọn họ thiên tư không sai, bát phẩm cũng không kém là trong vòng một năm mức cực hạn. Có thể lòng tham không đáy, rất nhiều người mới vừa đạt được bát phẩm, cảm nhận được siêu phàm lực lượng sau đó, liền bắn sinh ra không biết đến từ đâu lòng tự tin. Sinh mệnh tiến hóa loại lý luận này, tài trí hơn người sinh mệnh hình thức, cao cảnh giới tu luyện khinh thường thấp cảnh giới tu luyện người. Trở thành mới Kỳ Thị Liên, nếu như không phải Trần Kỳ cái này đồ tể tồn tại, không phải tái quyết cục đặc biệt sự tình cục ở toàn quốc trong phạm vi kiên quyết đả kích phạm tội. Trật tự xã hội đã sớm hỗn loạn, loại thời điểm này, cảnh giới tu luyện cao nhất người tâm tính là dạng gì rất trọng yếu. Ngươi không phải có siêu bác sao? Một vị đại biểu nở nụ cười, biểu tình ôn hòa nói ra, sau khi trở về tỷ lệ phát sinh cao một ít trạng thái. Liên quan tới những ý nghĩ này, có thể cùng toàn quốc nhân dân trao đổi một chút nha. Trần Kỳ lúc này mới chợt hiểu, thì ra không phải các đại biểu không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần. Điều này làm cho hắn tâm lý tùng rất lớn một hơi thở. Về phần tại sao thở phào, ta hiểu được, Trần Kỳ nói ra, sau khi trở về ta liền ở phía trên tỷ lệ phát sinh cao một ít động thái. Siêu bác là lưới ánh sáng đẩy ra cùng loại Weibo một loại xã giao công cụ. Nhưng mặt trên át chủ bài cũng không phải là cái gì minh tinh, võng hồng, mà là siêu năng lực giả. Siêu bác đồng bộ còn có Super Heroes bảng cống hiến, Super Heroes chiến lược bảng. Trước mắt mới thôi, Trần Kỳ vẫn là hai bảng đệ nhất. Không nói khác, là hắn ngày hôm nay cản lại hai khỏa trụy lạc vệ tinh sự tình. Coi thành cống hiến không biết lại sẽ phồng bao nhiêu. Mặc dù thật sự có thực lực và hắn người ở gần xuất hiện, cũng không khả năng có nhiều như vậy thu hoạch đại lượng điểm cống hiến cơ hội. Mà điểm cống hiến không những được dùng đem đổi lấy linh thạch loại tu luyện này tài nguyên, còn có thể đổi lấy tu luyện công pháp, thậm chí là pháp khí cùng thần khí. Nhưng Trần Kỳ kỳ thực cũng không cần dùng điểm cống hiến đổi lấy vật gì vậy. Lấy thân phận địa vị của hắn cùng thực lực, chỉ cần là hắn cần tài nguyên tu luyện, tuyệt đối là ưu tiên nhất cấp cung ứng. Đại biểu lại hỏi, ngươi cảm thấy bọn họ vẫn sẽ hay không chấp hành cái kia cái kế hoạch? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải quá chắc chắn, nhưng bây giờ ta đã chứng minh rồi chúng ta có đủ thực lực. Mặc dù chúng ta không có tương quan tình báo, cũng có thể ở giám sát đến tương quan tình huống sau đó, kịp thời làm ra phản ứng cùng hữu hiệu phòng ngự. Dưới tình huống như vậy, nếu như bọn họ lại một lần nữa khởi động cái kia cái kế hoạch, ta phải đi quốc gia của bọn hắn, giải quyết hết cái phiền toái này căn nguyên. Trị phần ngọn hiệu quả nếu so với trị tận gốc tốt, trị phần ngọn hiệu quả sau khi đi ra, tự nhiên có thể trực tiếp trị tận gốc. Đối với Trần Kỳ trả lời, các đại biểu đều gật đầu. Liên quan tới giải quyết vấn đề căn nguyên sự tình, một vị đại biểu nói ra, đang không có chứng cớ thiết thực phía trước, người kỳ thực có thể dùng ngươi lần trước ở Mỹ Quốc cái kia thân phận. Trần Kỳ hai mắt tỏa sáng, bởi vì làm đại biểu trong lời này lời ngầm rất rõ ràng. Cho nên hắn trực tiếp hỏi, nếu như là có chứng cớ thiết thực đâu? Đại biểu cười cười, nói ra, đó là dùng, vì tích, vẫn là, đồ tể, thân phận. Đều tùy ngươi ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.